Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì Chủ nhật ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 420 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên nha. Rồi, chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ nè. Rồi, xem truyện vui vẻ nha. Nhận ta làm chủ hả? Đạo hữu chẳng lẽ đang nói đùa sao? Quý tộc hôm nay chỉ mới là lần đầu tiên gặp ta thôi, ngay cả lai lịch của hàng mẫu ra sao hay là tính tình như thế nào đều không hiểu rõ nữa, mà đã tính nhận ta làm chủ rồi, không sợ ta là một người bạo ngược hay sao chứ? Mặc dù Hàng Lập là người luôn trầm tĩnh tỉnh táo, nghe lão giả nói như vậy cũng ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ra phần nào mà khẽ cười. Ít ngày trước, một số thám tử của Tu La Thù xuất hiện ở bên ngoài, hẳn là do tiền bối xuất thủ giải quyết hả? Lão giả cũng không đứng dậy mà chỉ ngẩng đầu lên hỏi một câu. Mặc dù không phải là ta tự mình xuất thủ, nhưng cũng không khác lắm đâu. Hàn Lập trả lời không phủ nhận nhưng cũng không nói rõ. Nói như vậy thì hẳn tiền bối đã hiểu rõ mấy phần về tình cảnh của tộc ta bây giờ rồi. Lão giả ngưng trọng nói. Đúng là biết một chút đó, nhưng cái loại chuyện tương tự của quý tộc như vậy bây giờ trăm ngàn giới diện quá nhiều. Đối với đẳng cấp tồn tại như ta thì không phải là lý do xuất thủ đâu. Lại nói nha, hàng mẫu chưa nhìn ra được cái nếu thu nhận các ngươi có thể có chỗ tốt nào không nữa, vì sao phải mạo hiểm đắc tội với tồn tại cùng cấp đây chứ? Hàng Lập cười nhạt rồi nói. Tiền bối đã xuất thủ với những cái thám tử kia, hơn nữa tự mình đã giáo quan lâm tới nơi này, thì nhất định là có chuyện gì đó có thể cần bổn tộc ra sức rồi. Chỉ cần tiền bối đồng ý thu nhận không ngư tộc chúng ta, vô luận là chuyện gì, bổn tộc nhất định là cố gắng sức làm hài lòng lão nhân gia người. Không ngư tộc chúng ta có chút tâm đắc đối với cái việc thao túng không gian, có lẽ không giúp được tiền bối tấn công cường địch, nhưng việc quản lý động phủ mở ra không gian loại nhỏ, chúng ta tự thấy có thể ra sức về tiền bối. Lão giả hết sức thành khẩn nói. Người đã nói ra không ít lý do vậy rồi, cũng rất thông minh đó. Ta đến chỗ các ngươi đúng là muốn làm một việc đó. Như vậy đi, chuyện nhận chủ để sau hãy nói vậy. Ngươi trước xem vật này chút đã. Hàn Lập nhàn nhạt nói mấy câu, lật tay một cái ra, trong lòng bàn tay liền hiện ra một viên tinh châu màu lam nhạt. Viên châu này vừa hiện ra trước mặt lão giả liền phát ra âm thanh ông ông, đồng thời phát sinh ra một loại dấu hiệu cực kỳ quỷ dị như có cảm ứng với lão giả. Sơn Hải Châu quả như là thánh vật của bổn tộc thật sự rơi vào tay của tiền bối rồi. Hoàn toàn ngoài dự liệu của Hàn Lập, lão giả vừa nhìn thấy tinh châu này trong tay Hàn Lập không biểu lộ ra kinh dị chút nào, mà ngược lại thở dài một hơi, tựa hồ như vừa cất đi được một gánh nặng ở trong lòng. Sơn Hải Châu, cái thánh vật này của nhất tộc các ngươi hả? Ngươi tựa hồ đã biết cái bảo vật này ở trong tay ta rồi sao? Hàn Lập hiếp mắt lại hỏi. Đúng là trước đây một chút chẳng bối đã biết rồi, mời tiền bối xem. Lão giả nhấc một cánh tay lên, lộ ra một cái dấu hiệu quỷ dị hơn nơi cổ tay. Dấu hiệu này giống hệt như dấu hiệu hiện ra trên tinh châu trong tay của Hàn Lập, đồng thời chớp động lam quang nhàn nhạt, tựa hồ đang được kích hoạt vậy. Cái thánh ngân này chỉ không ngư tộc lịch đại tộc trưởng chúng ta mới có thôi. Ngoài tỏ ra thân phận, tác dụng trọng yếu nhất của nó là cảm ứng việc sử dụng thánh vật trong tộc này. Với tu vi của ta bây giờ, chỉ cần Sơn Hải Châu xuất hiện trong phạm vi trăm dặm, ta liền có thể cảm ứng chính xác được vị trí của nó đó. Đây cũng là một trong những lý do tại sao mà chúng ta vừa thấy mặt tiền bối thì lập tức nguyện ý phụng lão nhân gia người làm chủ. Giảng bối tin tưởng đây là trời cao điểm báo cho bổn tộc, nếu không làm sao thánh vật có dễ dàng rơi vào tay của ngoại nhân được chứ? Lão giả nghiêm nghị nói. Thú vị đó, ngươi đứng lên rồi nói chuyện đi, ta cũng là vô tình lấy được cái vật này thôi. Vật này vốn là thánh vật của nhất tộc các ngươi mà, ngoài ẩn chứa lực pháp tắc ra hẳn là còn sử dụng trọng yếu khác nữa hả? Hàng Lập rốt cuộc lộ ra một tia thần sắc hứng thú. Dạ thiền bối minh giám, Sơn Hải Châu này đúng là còn có một công dụng kinh người, chính là bản thân biệt dụng động thiên. Chú thích là người sở hữu nó có thể đặc biệt dùng làm nơi ở lớn như là cái động trời. Tiếp tục nè. Là một món động thiên chi bảo cực kỳ hiếm thấy. Tuy nhiên khi xuất hiện cái điểm báo, bổn tộc bị suy yếu nhiều năm trước, đại năng tu sĩ của tộc liền dùng bí thuật gia cố phong ấn cái bảo vật này. Đối với giảng bối thì nó chỉ có tác dụng là vật truyền tin mà thôi. Lão giả nghe lời của Hàn Lập mà đứng dậy, cung kính nói. Động thiên chi bảo hả? Bảo vật không gian đến đẳng cấp đó ư? Người biết cái bảo vật này bị phong ấn trong hàng đàm sao? Hàng Lập vừa nghe vậy thì rùng mình, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ờ, dạ đúng vậy, đúng là vẫn bối biết á. Nhưng ban đầu thì tổ tiên tộc ta phải làm vậy chính là vì sợ rằng nếu lưu lại Sơn Hải Châu trong tay hậu nhân bọn ta sẽ không phải là phúc mà là họa nữa. Dù sao cái trọng bảo như thế nếu không đủ sức bảo vệ căn bản là việc tự rước họa vào mình. Cho nên lai lịch đại tổ tiên tộc ta cũng lưu lại di huấn. Ở chừng nào trong tộc còn chưa có tu sĩ cường đại thì chừng đó cái thánh vật này còn chưa thể hiển lộ ra. Nhưng thật là xấu hổ nha, đến tận bây giờ mà nhất tộc chúng ta cũng không thể hưng thịnh trở lại nữa. Mà ngay cả huyết mạch cũng sớm không cách nào truyền thừa tiếp được nữa rồi. Cũng vì vậy, mặc dù là thánh vật, bốn tộc chúng ta cũng chẳng có thể hưởng dụng được. Lão giả mặt đầy vẻ bất đắc dĩ giải thích thêm. Bây giờ nhìn lại thì tổ tiên các ngươi quả nhiên là quyết định sáng suốt đó. Nếu không cái trọng bảo đến mức này lưu lại trong tay các ngươi, sợ rằng thì đã sớm bị Tu La Thù kia đoạt mất rồi. Nhưng chính mắt ta đã thấy Tu La Thù tộc mẫu kia cũng lấy được một cái hòn đá ẩn chứa không gian pháp tắc từ trong cái hàng đầm. Vậy cái vật đó là món đồ gì vậy? Hàng Lập gật đầu một cái, lại nghĩ tới cái gì đó mà hỏi thêm một câu. Dạ, hồi bấm tiền bối, vật ngươi nói hẳn là một kiện linh thạch khác dùng để khắc tạo thánh vật. Vật này ngoài tác dụng giúp tồn tại cường đại tìm hiểu về lực không gian ra thì không còn tác dụng gì khác nữa. Thì ra là vậy sao? Hàng Lập cúi đầu nhìn tinh châu trong tay, không khỏi trầm ngâm. Tiền bối à, chứ còn lão nhân gia người đồng ý thu nhận nhất tộc giảng bối thôi. Bổn tộc nguyện ý cống hiến tình quyết giúp tiền bối xóa đi ấn ký của tổ tiên tộc ta lưu lại cái châu này, để cho tiền bối có thể chân chính luyện qua nó mà sử dụng. Thánh vật này á, vì bị đại năng tu sĩ trong tộc từng những đời đầu tiên luyện hóa qua, nên nếu ngoại nhân dùng cái phương pháp tái luyện bình thường á, thì căn bản không cách nào được cái bảo vật này nhận làm chủ được. Giảng bối còn biết cái phương pháp pháp quyết đặc biệt tái luyện của bảo vật này, có thể giúp cho tiền bối dễ dàng làm chủ cái bảo vật này. Dĩ nhiên tiền bối để làm được hết thảy những cái việc đó thì vẫn là bản thân tiền bối nhất định phải là cường giả cấp độ đại thừa mới được. Nếu không sẽ rất khó trấn áp lực cắn trả của cái châu này. Về phần Tu La Thù nhất tộc á, chỉ nguyên nhân đặc thù nào đó nên không cách nào dễ dàng rời khỏi cái giới diện này. Tiền bối cũng không cần lo lắng chuyện sẽ đắc tội với bọn họ đâu. Lão giả thấy Hàng Lập có vẻ do dự, liền dứt khoát cắn răng một cái, đem tính toán trong lòng trực tiếp nói ra. Hàng mẫu đúng là cảm thấy rất hứng thú với cái động thiên chi bảo này đó, nhưng để đổi lấy việc thu nhận nhất tộc các ngươi thì có chút khó làm. Phương pháp ta tiến vào cái giới này có chút đặc thù đó, lúc rời đi rất khó mang theo nhiều người như vậy cùng xuyên trở về giới được. Ta cũng không thể hạ thần niệm biến toàn bộ bọn ngươi thành linh sủng để thu vào linh thú hoàng được. Vì phần những cái kẻ Tu La Thù kia thì ta không coi vào đâu cả. Kể cả các nàng có ý định tìm tới ta đi nữa, ta cũng sẽ tự đuổi đi được thôi. Hàng Lập thần sắc vừa động lại thở dài rồi nói. Thì ra tiền bối lo nghĩ chuyện đó hả? Nếu là như vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi. Chứ còn lão nhân gia luyện hóa xong cái động thiên chi bảo này, tất cả mọi người bọn ta có thể trốn vào trong đó, theo tiền bối dễ dàng rời khỏi nơi đây. Lão giả nghe vậy thì liền hớn hở nói. Đây cũng là một phương pháp đó. Như cái động thiên ẩn bên trong Sơn Hải Châu có thể chứa được nhiều nhân tộc các ngươi vậy sao? Luyện hóa cần thời gian bao lâu vậy? Thời gian ta có thể lưu lại giới này chứ còn lại có mấy ngày ngắn ngủi thôi. Hàng Lập sâu khi suy nghĩ một chút, cảm thấy có mấy phần khả thi. Dạ tiền bối yên tâm đi, bảo vật này á cứ như tên mà luận thôi. Nghe nói có thể chứa được cả cự sơn đại hải, đủ rộng diện tích bên trong, cho dù trong số các loại động thiên chi bảo đứng đầu cũng tuyệt đối bài danh hàng đầu nha. Về phần thời gian thì chỉ cần giảng bối động viên sức lực toàn tộc á, chỉ cần 2-3 ngày liệu có thể giúp cho tiền bối luyện qua thành công thôi. Lão giả không cần suy nghĩ nói. Không gian bên trong lớn vậy thì thật là việc mừng ngoài dự liệu rồi. Nếu chỉ có 2-3 ngày thì ta cũng chờ được thôi. Được rồi, vậy thì ước định vậy đi. Chỉ cần hàng mẫu có thể luyện hóa cái động thiên chi bảo này, chừng nào ta còn sống sẽ vĩnh viễn che chở không ngừng nhất tộc các ngươi. Hàng Lập ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy không có vấn đề gì lớn khác, rốt cuộc nhoẻn miệng cười rồi gật đầu. Đối với hắn, mang theo một nhánh dị tộc nhỏ yếu này về nhân tộc đúng là không phải chuyện khó khăn gì. Dạ, đa tạ đại ân của tiền bối, việc này không nên chậm trễ nữa, giảng bối lập tức đi động viên tộc nhân chuẩn bị hết thảy nha, xin tiền bối đợi một chút. Lão giả nghe vậy thì mừng như điên, lần nữa quỳ xuống thi lễ rồi nói. Đối với cái vị tộc trưởng của không ngư tộc này mà nói, mặc dù không biết sau khi rời khỏi đây, Hàng Lập đối đãi với nhất tộc bọn họ như thế nào, nhưng nhìn chung so với bao lâu nay dưới ma trảo của Tu La Thù nhất tộc á, việc sống chết không thể nắm được trong tay, mối nguy hiểm huyết mạch bị cắt đứt chẳng biết lúc nào, thì tự nhiên là tốt hơn vô số lần. Vậy ngươi đi trước chuẩn bị đi, ta ở đây nghiên cứu cái bảo vật này một lúc nữa. Hàng Lập khoát tay phân phó rồi nói. Dạ, vậy giảng báo cáo luôn trước. Lão giả đứng dậy, cung kính quay người rời khỏi đại điện. Mấy canh giờ sau, trên một mảnh đất trống ở giữa mười mấy cái tòa kiến trúc tam giác, vô số không ngư tộc nhân đang bận rộn từ từ bố trí một cái tòa pháp trận ngân quang lòe lòe. Phía bên kia tại ranh giới của pháp trận, trên một cái đài cao mới xây, từng tên không ngư tộc nhân xếp hàng đi lên đài, dùng lưỡi dao sắc bén cứa cái cổ tay rồi nặn ra dòng dòng tinh huyết tích tụ vào một cự đỉnh đồng xanh cao nửa thân người. Từ cái đỉnh này, mùi máu tanh xông nực lên cả mũi, tinh huyết đã choáng gần nửa lồng đỉnh. Ở giữa cái khối huyết tinh đỏ tươi, một viên tinh châu màu lam nhạt đang trôi nổi bập bềnh, cũng chớp động linh quang nhàn nhạt. Hàng Lập lúc này đang trôi nổi lơ lửng ở phía trên cái tòa đại pháp trận, tuy khoanh tay nhưng ánh mắt không ngừng quan sát hết thảy phía dưới. Những không ngư tộc nhân này động tác thật là nhanh, các công tác chuẩn bị hết sức phức tạp như vậy mà bây giờ đã hoàn thành tới 7-8 phần rồi. Xem ra việc luyện hóa cái Sơn Hải Châu này thật đúng là không phải mất quá 3 ngày. Trong lòng hắn tự nhiên hết sức mong đợi, muốn biết cái không gian bên trong kiện động thiên chi bảo đầu tiên mà hắn sắp có rốt cuộc có hình dạng như thế nào. Ở linh giới, huyết thiên đại lục, một tòa thượng cổ tế đàn bị vùi lấp dưới đất. Sau một tiếng oanh minh, một cổ ba động không gian quỷ dị hiện ra, đem tất cả bùn đất đá vụn bắn ra bốn phía mà lộ ra. Tiếp đó, quang hà ngũ sắc chợt lóe, một tòa quang trận ngũ sắc hiện ra trên không trung, rồi mơ hồ hiển lộ ra một đạo thân ảnh trong suốt. Cuối cùng cũng xuống đến nơi rồi, linh khí thật loãng quá, quả nhiên căn bản không thể so với tiên giới mà. Bóng người này quan sát bốn phía một cái, liền thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm nói. Bóng người khẽ phất tay áo, một tiếng ầm vang lên, quang trận đột nhiên hóa thành vô số phù văn màu vàng kim rồi tan biến, dần dần nhìn rõ người đứng ở phía trong. Một gã thanh niên mặc trường bào màu đen, hai tay chắp sau lưng hiện ra rõ ràng. Người thanh niên này có làn da trắng nõn dị thường, cộng thêm trang phục màu đen tối tăm, làm cho người khác nhìn vào có cảm tưởng rất quái dị. Y liếc đôi mắt đen tuyền sâu thẳm quan sát mọi vật xung quanh, rồi khẽ nhíu mày, không nói lời nào, búng tay lên trên. Mấy tiếng xẹt xẹt vang lên, hơn 10 cái phù văn màu bạc bắn ra như chớp, chốc lát đã biến mất trong bóng đêm không còn bóng dáng. Ngay sau đó, bỗng nhiên tiếng ầm ầm vang lên khắp bốn phía. Toàn bộ đất đá như sống dậy cuồn cuộn rẽ sang hai bên, tạo thành một cái khe hở đâm thẳng lên mặt đất. Làm xong mọi chuyện, hắn ngắm nghía lại một chút, thấy từng tầng bạch quang liên miên chảy xuống thì mới tỏ ra vẻ hài lòng. Không thấy hắn có hành động gì thêm, nhưng cái vòng sáng dưới chân lại chậm rãi vươn lên đỉnh đầu rồi vững vàng bay đi. Một lát sau, ánh sáng màu bạc chợt lóe lên, gã thanh niên chui ra khỏi lòng đất, thân hình bay cao lên hơn ngàn trượng mới dừng lại. Hắn trầm ngâm nhìn trời đất đánh giá cái tình hình. Nơi này là một vùng đất màu đen hoang vắng. Trên mặt đất, ngoại trừ một ít cỏ dại thấp bé ra thì không có một bóng cây lớn nào. Hơn nữa bốn phía đều tĩnh lặng đến rợn người. Ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng tuyệt nhiên không có. Chẳng khác nào một vùng đất chết cả. Nhưng hắn cũng không tỏ ra vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ suy nghĩ một chút rồi bấm niệm pháp quyết. Ngay lập tức, hàng loạt tiếng phạn truyền đi khắp bầu trời. Những điểm linh quang chớp động hiện ra rồi tụ lại thành một con mãnh thú dài hơn trăm trượng. Con quái thú có đầu sư tử mình kỳ lân. Nửa thân trên có màu đỏ như máu cuồn cuộn lưu chuyển, nửa thân dưới lại có màu bạc sáng chói, dưới chân lại có những tầng sáng mờ mờ lượn lờ xung quanh, căn bản không rõ đây là cái loại linh thú nào. Nhưng không hiểu sao sắc mặt của hắn đột ngột trở nên tái nhợt, miệng lẩm bẩm một tràng tối ngữ. Liền đó hình ảnh con thú khổng lồ bị tản ra không thể tiếp tục ngưng tụ thành hình nữa, mà chỉ còn lại một cái bóng lờ mờ. Lại bị áp chế pháp lực tới mức này hả? Lần này xuống hạ giới quả nhưng không có chuyện gì tốt mà. Chẳng trách quan trung hội lại phái ta đi. Hắn hừ một tiếng rồi lẩm bẩm tức giận. Mà đây cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Điều này chứng tỏ là mấy cái lão gia hỏa kia không cách nào can dự vào bất cứ hành động nào của ta. Bảo vật kia thiếu chút hỏa hầu nữa mới được luyện chế hoàn toàn. Tiện thể ta lấy nó huyết tế lần nữa cũng tốt thôi. Tuy ở cái giới diện thấp kém này sinh linh cũng không có huyết khí đủ mức tinh khiết. Nhưng nếu có số lượng lớn thì chắc cũng bù đắp được thôi. Còn chuyện cái tên phản đồ kia thì cũng chẳng cần phải dội. Cho dù ta chưa làm xong thì đã sao chứ. Mấy cái lão gia hỏa kia dù khó chịu cũng chỉ có thể ngồi nhìn mà thôi. Hắn nhắm hai mắt lại suy tính. Sau khi thông suốt mọi chuyện, bỗng nhiên cười một tràng dài lạnh lẽo, rồi lấy ra một cái ống màu vàng rực rỡ. Bên trong có cắm đầy cái thẻ trúc màu xanh biếc. Trên bề mặt của cái đám thẻ trúc này có vô số ngân văn đủ màu sắc lượn lờ nhìn rất là đẹp mắt. Chắc hẳn đây không phải là bảo vật tầm thường. Hắn ném cái ống tròn lên trời, trong miệng lẩm bẩm pháp quyết. Một tiếng nổ lớn quét ngang bầu trời, giữa hàng vạn tia sáng màu vàng chói lóa, ống tròn hóa thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, Tiếp đó nó chuyển động tạo thành một hư ảnh bát quái. Lên! Hắn ngừng niệm chú, quát khẽ một tiếng. Một ngón tay chỉ thẳng lên trời. Tiếng xé gió vang lên. Một mũi nhọn xanh biếc bắn thẳng vào hư ảnh bát quái rồi nhanh chóng bay về hướng khác. Tốt lắm! Ở hướng kia có nhiều hơi thở của sinh linh nhất. Trước tiên qua đó một chút xem sao. Ánh mắt của hắn hiện lên vẻ dữ tợn, tay áo rung lên. Cả người hóa thành một đường cầu vòng màu vàng kim rạch trời bay đi. Đây là hình dáng nguyên bản của Sơn Hải Châu hả? Hàng Lập nhìn cái viên châu rực rỡ trong tay thì lẩm bẩm kinh ngạc. Viên tinh châu màu lam nhạt này đã nhỏ đi hơn một nửa, bây giờ nó chỉ lớn bằng cỡ một hạt đậu. Nhưng bây giờ mặt ngoài của nó đã trở nên sáng bóng dị thường, có tới năm màu đang xen. Đã thế lại còn có một sợi khí trắng như mây lẫn vẫn xung quanh, nhìn vô cùng thần bí. Dân thưa tiền bối, dấu vết bên trong viên châu này đã hoàn toàn bị xóa sạch rồi. Vết tích mà các triều đại tổ tiên của bổn tộc ngày trước lưu lại để che giấu cũng theo đó mà biến mất rồi. Bây giờ tiền bối có thể thoải mái luyện hóa cái bảo vật này rồi. Không Ngư tộc trưởng đứng một bên cung kính nói, nhưng vẻ mặt của hắn bây giờ đã trở nên tái nhợt. Chắc hẳn cũng tốn không ít máu huyết ở trong cơ thể mới có thể tế luyện cái viên châu trở về hình dạng như vậy. Tốt lắm, vậy ngươi mau đi sắp xếp mọi việc của tộc nhân đi. Chờ ta luyện hóa xong cái viên châu này sẽ lập tức mang các ngươi rời khỏi Tu La giới. Hàng Lập thu lại ánh mắt vui thích, rồi không chần chờ chút nào phân phó với lão tộc trưởng này. Dạ, đa tạ đại ân của tiền bối, dặn bối lập tức đi làm ngay. Đúng rồi, tiền bối chắc chắn cần một chỗ tĩnh lặng đi luyện hóa cái viên châu này rồi, hay là đến mật thất của dặn bối đi. Không Ngư tộc trưởng lão nghe được mấy cái lời này của Hàng Lập thì vui mừng khôn xiết, vội vàng nói. Vậy cũng được, ngươi dẫn đường đi. Hàng Lập không chút từ chối lời mời của hắn, gật đầu đồng ý. Một lát sau, dưới sự dẫn đường của lão tộc trưởng, Hàng Lập đi tới một tòa kiến trúc hình tam giác, mà phía trước là một cánh cổng lớn làm bằng đá xanh. Dạ, tiền bối, mời ngài. Lão tộc trưởng khẽ đẩy cánh cửa đá ra, rồi đứng một bên thủ lễ với hắn. Hàng Lập đi vào bên trong, ánh mắt đảo qua bất chợt, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Chỉ thấy trong gian mật thất của lão tộc trưởng này, ngoài một ít vật dùng bài trí thông thường ra, còn có một cái giá gỗ màu đen. Trên giá có một ít thẻ tre và hộp ngọc và vài bình đựng thứ gì đó. Ngoài ra cũng có một lò luyện đan màu đỏ đậm cao vài thước. Ngươi cũng hiểu biết về thuật luyện đan sao? Hàng Lập trầm ngâm một chút rồi chậm rãi hỏi. Dạ, bẩm tiền bối, giảng bối không hiểu nhiều về luyện đan. Cái lò luyện đan kia là vật của cháu gái giảng bối thôi. Nhà đầu này cũng coi như có chút thiên phú về thuật luyện đan. Dựa vào số lượng ít ỏi linh dược của cái giới diện này cũng có thể luyện chế ra một số linh đan dịu dược á. Lão tộc trưởng khẽ khom người vội vàng giải thích, nhưng trong giọng nói của lão không giấu được vẻ tự hào về cháu gái của mình. Nếu thật sự là nàng có thiên phú về luyện đan á, thì sau này trở về ta cũng có thể chiếu cố bồi dưỡng một chút rồi. Hàng Lập khẽ cười. Nếu thật sự có thể được tiền bối chỉ điểm á, thì đó là tạo quá trời ban của cháu gái của giảng bối rồi. Lão tộc trưởng vui mừng khôn xiết, cung kính thi lễ thật sâu. Tốt rồi, bây giờ ngươi đi ra ngoài trước đi. Những chuyện này thì sau khi rời khỏi chỗ này thì hắn nói, còn bây giờ ta muốn toàn tâm toàn ý luyện hóa cái Sơn Hải Châu này. Hàng Lập khoát tay chặn lại rồi nói, lão tộc trưởng tất nhiên không dám trái ý, vội vàng cáo lỗi một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi mật thất. Hàng Lập vung tay áo phất về phía cái cửa đá, lập tức một luồng ánh sáng mờ chợt lóe lên, cửa đá liền phát ra một tiếng âm rồi tự đóng lại. Tiếp đó có vô số phù văn lóe lên khảm nhập vào bề mặt cửa, nhanh chóng vẽ nên một tầng cấm chế mờ ảo. Lúc này hắn mới yên tâm ngồi trên một chiếc ghế bầu đoàn trong mật thất, tay phải vừa lật, một khối ngọc giản màu vàng hiện ra. Trong ngọc giản này có ghi lại phương pháp tế luyện của Không Ngư tộc gìn giữ lâu nay, lúc trước lão tộc trưởng đã tự mình dâng lên. Hàng Lập đưa ngọc giản lên trán, một luồng thần niệm quét qua, thần sắc của hắn hơi đổi. Thuật tế luyện bảo vật này quả nhiên có chút khác biệt so với những gì hắn biết trước đây, phần nữa chắc là do tổ tiên của Không Ngư tộc vì bảo vật Sơn Hải Châu này mà sáng tạo nên. Nhưng với tu vi của hắn bây giờ cũng chỉ cần yên lặng tĩnh tâm suy nghĩ mấy lần là cũng đã lĩnh ngộ gần hết tinh túy của thuật này rồi. Chậm rãi thu lại ngọc giản, Hàng Lập lại lấy Sơn Hải Châu ra. Một cỗ lực vô hình lao lên, viên châu lẳng lặng đứng giữa không trung. Hai mắt của Hàng Lập ngắm nghía cái viên châu đang bay lơ lửng rồi hít sâu một hơi. Miệng hé mở, từng đoàn tinh khí nóng bỏng tuôn ra. Tiếp sau đó tay bấm niệm pháp quyết. Sau lưng ánh vàng chợt lóe lên, phạm thánh pháp tướng ba đầu sáu tay hiện lên rực rỡ. Đồng thời con mắt thứ ba cũng mở lớn lên. Một tiếng xé gió vang lên, thần niệm hóa thành tinh ti trong nháy mắt bắn nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc, không gian trong mật thất hiện lên những tia ba động khác thường. Tiếng ong ong, thanh minh từ viên châu vang lên. Ước chừng hai ngày hai đêm sau, dưới ánh mắt lo lắng của tộc trưởng Không Ngư đang chờ đợi ở bên ngoài, cánh cửa đá chậm rãi mở ra. Hàng Lập bước ra nhưng thần sắc có vẻ mệt mỏi. Tiền bối à, người đã... Lão tộc trưởng mừng rỡ tiến lên chào, nhưng trong lòng có chút không yên, vội vàng hỏi. Yên tâm đi, ta đã luyện hóa xong cái Sơn Hải Châu này rồi, ngươi đi gọi hết tộc nhân ra đi. Nhưng phải nhanh lên đó, ta đã cảm thấy lực bài xích của cái giới diện này rồi, cũng không còn ở đây được lâu nữa đâu. Hàng Lập nhanh chóng nói. Dạ tốt rồi, vậy chẳng bối lập tức đi ngay. Lão tộc trưởng vui mừng như điên, cúi đầu đáp một tiếng rồi vội vàng bay vọt đi. Lúc này Hàng Lập mới mỉm cười, thân hình khẽ động phiêu dật bay về phía trước. Sau thời gian tầm một nén nhang, ở quảng trường mấy trăm tên tộc nhân của Không Ngư tộc đã tập hợp đầy đủ. Người nào cũng mang vẻ kích động không thể giấu giếm, nhưng tất cả đều đứng im nghiêm trang, không có lấy một tiếng động nhỏ nào. Lão tộc trưởng đứng ở phía trước chờ Hàng Lập bay ra, rồi vội vàng cúi đầu cung kính lớn tiếng hô vang. Đa tạ chủ nhân đã ra ân cứu giúp, môn tộc gồm 501 người lúc này hạ huyết thệ. Từ hôm nay, toàn tộc một lòng phụng dưỡng chủ nhân, đời đời không thay đổi. Nếu vi phạm lời thề, toàn tộc chịu hình phạt của trời đất, huyết mạch đoạn tuyệt, trên thế gian này không còn Không Ngư tộc nữa. Lão tộc trưởng nói xong lời này, tay vung lên không trung, một con dao găm hiện lên, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên rồi nhanh chóng cắm sâu vào ngực mấy tấc, máu tươi tuôn ra. Những tộc nhân của Không Ngư tộc đứng đằng sau cũng kính cẩn cúi lạy Hàng Lập, rồi cũng như tộc trưởng, dùng các loại dao găm sắc bén cắm sâu vào thân thể, miệng lẩm bẩm phát ra lời huyết thệ, tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm trang không nói nên lời. Dường như chịu tác động của lời thề, trên bầu trời huyết khí hòa lẫn vào nhau, tụ lại tạo nên một cái phù văn màu đỏ tươi, lớn gần một mẫu chậm rãi hiện ra, rồi đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Tất cả đứng lên đi, toàn tộc các ngươi đã dùng máu tạo nên huyết thệ rồi, qua đó có thể thấy được thật tâm theo ta. Ta thu nhận các ngươi cũng sẽ không bạc đãi đâu, sẽ cho các ngươi không ít chỗ tốt ở sau này. Thân hình Hàng Lập lóe lên rồi bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, ánh mắt nhìn xuống phía dưới rồi khẽ thở dài một hơi rồi nói. Vừa dứt lời, hắn cũng không đợi cho đám người Không Ngư tộc nói thêm cái gì nữa, liền há miệng phun ra viên Sơn Hải Châu. Viên châu này vừa mới bay ra, lập tức đón gió quay tròn chuyển động không ngừng. Một vần hào quang diễm lệ từ phía trên hư không nhanh chóng cuộn xuống phía dưới. Những nơi mà hào quang đi qua, toàn bộ đám người Không Ngư tộc đều lần lượt biến mất vào trong hư không. Chỉ qua thời gian vài lần hô hấp, trên quảng trường chỉ còn một mảnh trống không, không còn lưu lại một bóng người nào cả. Trên thân thể Hàng Lập phát ra từng hồi chấn động quỷ dị, sau đó trở nên mơ hồ, rồi cũng biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Trong một không gian rộng lớn thần bí, Hàng Lập sau một cái chớp động vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện. Không gian nơi này hơn một nửa đều là mặt nước xanh biếc rộng mênh mông. Ở trung tâm nơi này còn xuất hiện thêm ba hòn đảo lớn và bốn cái đảo nhỏ hình thành nên một quần đảo. Hàng Lập vừa vặn xuất hiện ở trên không trung một hòn đảo lớn, ánh mắt hướng xuống bên dưới đảo qua một vòng, liền dễ dàng tìm được cái đám người Không Ngư tộc lúc trước đã bị cuốn vào không gian này. Những tộc nhân Không Ngư tộc tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng pha lẫn sợ hãi, đứng trên một mảnh đồng cỏ rộng mênh mông, đang hết nhìn đông ngó tây đánh giá cảnh vật bốn phía xung quanh. Nơi này chính là Sơn Hải Châu nội động thiên, các người trước tiên xây một ít phòng ốc ở trong này tạm thời định cư một thời gian ngắn đi, chờ sau khi ta trở lại trong tộc tìm được nơi thích hợp để an bài chỗ ở cho các người, khi đó sẽ mang các người ra ngoài. Hàng Lập dùng ngữ khí chân thật đáng tin cậy phân phó một tiếng. Dạ, chúng chẳng báo nhất định sẽ tuân theo phân phó của chủ nhân mà làm. Không Ngư tộc trưởng hướng không trung thi lễ thật sâu, không chút do dự trả lời. Những Không Ngư tộc nhân còn lại cũng đồng ý rồi đồng loạt quỳ xuống. Không cần đa lễ như vậy đâu, các ngươi tự giải quyết mọi việc cho tốt đi. Hàng Lập mỉm cười, tay áo rung lên, bước về phía trước một bước rồi cả người lắc lư rời khỏi không gian này. Lão giả thấy vậy mới áp chế kích động trong lòng rồi đứng dậy nói chuyện với những tộc nhân của mình. Sau đó tại trên quần đảo này suy nghĩ tìm những cái bước đi thích hợp tiếp theo. Cùng thời gian đó, Hàng Lập lại một lần nữa hiện ra ở thế giới bên ngoài. Sau đó từ từ bay xuống phía dưới, hắn tùy tiện chọn một nơi nào đó rồi nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Hắn cảm ứng được rất rõ ràng, quanh quẩn ở trong thân hắn đã xuất hiện những sợi lực bài xích vô hình, gây cho Hàng Lập một cảm giác không thoải mái. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã trải qua bao lâu, không gian trên đỉnh đầu của hắn tản mát ra từng đợt chấn động khác thường. Đồng thời từng đám mây đen cũng theo đó hiện ra, truyền ra từng hồi âm thanh vù vù. Hàng Lập ngồi xếp bằng tại một chỗ, không khí xung quanh lập tức trở nên vặn vẹo mơ hồ, làm cho người ta trong lúc nhất thời không thể nào nhìn rõ được. Đột nhiên hai mắt của Hàng Lập mở ra, tay áo khẽ động, trong tay áo liền xuất ra một vật gì đó rồi lập tức nổ bung ra. Một tiếng sét đánh vang lên giữa trời, một đạo điện hồ thô to từ không trung đánh thẳng xuống, thân ảnh Hàng Lập chợt lóe lên ở bên trong điện quang rồi biến mất không thấy bóng dáng. Tại linh giới, trên đỉnh núi một ngọn đá hoang vu vang lên tiếng nổ lớn ầm ầm. Một vết nứt không gian chợt hiện ra, từ trong đó bay ra một quần sáng ngũ sắc. Sau đó quần sáng quay tít một vòng, rồi biến ảo thành một quang trận khổng lồ lớn vài chục trượng. Sau một khắc, trong quang trận vang lên tiếng sấm ì đùng. Một cổ dao động không gian chấn động mang theo vô số điện quang lượn lờ. Đồng thời một bóng người cũng loạn choạng hiện ra. Đúng là Hàng Lập, đã trở về từ tiểu tu la giới. Đầu vai của hắn hơi rung lên, mới một lần nữa đứng vững được thân hình. Vết nứt không gian phía trên cùng quang trận phía dưới vang lên một âm thanh trầm đục, cùng lúc tan biến vào trong hư không. Trên đỉnh núi, tất cả mọi thứ đều khôi phục lại như thường. Ngoại trừ sự xuất hiện của Hàng Lập ra, phảng phất ở nơi đây tựa hồ như chưa từng phát sinh chuyện gì cả. Hàng Lập ngẩng đầu đánh giá bốn phía một lượt, chợt nhướng mày, một ngón tay bỗng nhiên hướng hai đầu lông mày điểm tới. Phốc suy một tiếng, một cổ thần niệm khổng lồ lập tức hướng ra bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi. Tốt rồi, cũng không quá xa cái tọa độ thiết lập trước khi đi, việc này xem như cực kỳ thành công rồi. Một lát sau, Hàng Lập thở phào một hơi, ngón tay thu lại thì thào tự nói. Nhưng hắn cũng không định lập tức rời khỏi nơi này, mà suy nghĩ một lát, sau đó tìm một khối đá sạch sẽ ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Lúc này trong ống tay áo của hắn, một kiện pháp khí đang chớp lóe không ngừng. Khoảng 3 canh giờ sau, từ phía chân trời vang lên một tiếng xé gió, một đạo bạch hồng bay nhanh đến, sau mấy cái chớp động liền bay tới không trung phía trên đỉnh núi. Sau khi lượn một vòng, độn quang thu vào, thân ảnh của Mạc Giản Ly nhanh chóng hiện ra. Hàng hiện đại nè, ngươi cũng đã trở về an toàn rồi, thật sự là chuyện quá tốt rồi, vì huynh biết ngươi sẽ không ở quá xa cái khu vực này mà. Mạc Giản Ly mừng rỡ hạ xuống rồi nói. Đây là việc đương nhiên thôi, nếu như tọa độ bố trí quá xa, khác nào đem cái chuyện này dễ trắng thêm chân sau. Bây giờ Mạc huynh đã đến rồi, chúng ta hãy đi tìm Linh Dương thôi. Vạn nhất cái số lượng lôi tiêu phụ không đủ bị hai người Huyết Nhân tới trước đổi lấy thì thật không ổn đâu. Hàng Lập khẽ cười đứng dậy, không chút hoang mang trả lời. Hàng hiện đại nói rất đúng đó à, cũng nên đề phòng chuyện này một chút đã. Ta giờ đây phải nhanh chóng tới Phục Linh Sơn thôi. Mạc Giản Ly trong lòng khẽ rùng mình, vẻ mặt cũng hiện lên vài phần ngưng trọng. Hàng Lập gật đầu, một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân độn quang bùng lên, hóa thành một vầng cầu vòng màu xanh bay thẳng lên trời, lượn quanh một vòng nhận định phương hướng rồi phóng nhanh đi. Mạc Giản Ly đầu vai nhoáng lên, cũng khống chế độn quang theo sát Hàng Lập bay đi. Hai người một trước một sau, thanh âm xé gió vang lên, trong khoảnh khắc liền biến mất ở cuối chân trời. Không bao lâu sau, hai người liền bay tới gần Thánh Sơn là nơi ở của Linh Vương, sau đó cũng không chút do dự bay thẳng lên đỉnh núi. Hư không phía trước vang lên một tiếng trầm đục, bỗng nhiên từng tầng tầng cấm chế chấn động hiện ra, hào quang nhiều màu cuồn cuộn cuốn tới, ngăn cản đường đi của hai người. Hàng Lập nhướng mày, trong tay áo ngón tay khẽ động, muốn mạnh mẽ phá vỡ những cấm chế này ra. Nhưng đúng vào lúc này, bên trong hào quang bỗng nhiên vang lên âm thanh của một nam tử. Bái kiến hai vị tiền bối, Linh Vương đại nhân đã sớm phân phó tiếp kiến hai vị rồi, giảng bối là người phụ trách dẫn đường. Vừa dứt lời, quần hào quang tách ra, một gã nam tử đầu trọc xuất hiện hướng đến hai người Hàng Lập cung kính thi lễ. Đúng là cái tên linh tộc thánh linh được gọi là Linh Dẫn. Thì ra là ngươi hả? Vậy thì đi trước dẫn đường đi. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, không do dự lên tiếng phân phó. Dạ, tiền bối, mời. Linh Dẫn khom người, sau đó xoay người tiến lên phía trước dẫn đường. Những nơi mà hắn đi qua, tất cả cấm chế đều lần lượt biến mất. Hàng Lập cùng Mạc Giản Ly cũng không khách khí đi qua. Sau thời gian uống cạn một tuần trà, hai người Hàng Lập đã được dẫn tới tòa đại điện đã từng đến trước đây. Hai người vừa bước vào trong cửa điện, lập tức nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Hai người Huyết Nhiên và Hắc Lân đang ngồi trên ghế ở một bên đại điện. Bọn họ đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì đó. Vừa thấy hai người Hàng Lập bước vào, liền ngậm miệng lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn về phía hai người. Mạc Giản Ly đồng tử không khỏi co rụt lại, nhưng lập tức ngáp một cái rồi cười ha hả. Cứ tưởng là hai người bọn ta tới không chậm chứ, không ngờ so với Huyết Huynh và Hắc Huynh vẫn là tới muộn hơn rất nhiều nha. Không biết có hai vị đạo hữu đã tới được bao lâu rồi vậy? Hẳn là đã cùng với Linh Huynh giao dịch thành công rồi hả? Mạc đạo hữu hiểu lầm rồi, hai người bọn ta cũng chỉ đến sớm hơn hai vị một lúc mà thôi, vẫn còn chưa gặp được Linh Huynh nữa. Huyết Nhiên sắc mặt hơi đổi, nhưng ánh mắt sau khi tiếp xúc với Hàng Lập ở bên cạnh, trong nội tâm không khỏi rùng mình, lúc này phải cố nặn ra vẻ tươi cười giải thích hai câu. Như vậy thì hai người bọn ta không tính là tới muộn rồi, nhưng không biết Linh Dương Huynh khi nào có thể gặp chúng ta vậy? Mạc Giản Ly vừa nghe đối phương trả lời, nội tâm cũng buông lỏng, trên mặt vẫn tươi cười hỏi tiếp. Chắc là sẽ nhanh thôi, vừa rồi nghe bọn họ nói Linh Dương mấy hôm nay đang bế quan, muốn xuất quan cũng phải trì hoãn chút thời gian á. Huyết Nhiên bên ngoài tươi cười nhưng trong lòng không cười rồi nói. Thì ra là vậy, vậy thì lão phu cũng an tâm rồi, Mạc Giản Ly nở một nụ cười, quay sang bắt chuyện với Hàn Lập một tiếng rồi cũng ngồi xuống một bên khác trong đại điện. Trong suốt quá trình, Hàn Lập tuy rằng không nói một lời nào, nhưng nét mặt lại thủy chung lộ ra vẻ giống như cười mà không phải cười. Với tâm trí của hắn, dĩ nhiên nhìn ra hai người Huyết Nhiên đối với mình có vẻ kiên kỵ. Xem ra mấy ngày trước ở trong trận đại chiến ở Tiểu Tu La Giới, mình đã lưu lại trong lòng họ ấn tượng rất lớn rồi. Đúng rồi, hai vị đạo hữu đã tới sào huyệt của Sa Khấp Tử, có tìm được mảnh thú này không vậy? Hàn Lập chuyển động ánh mắt, hướng hai người đối diện chợt hỏi một câu. Đương nhiên là gặp được rồi, nhưng cái thằng Sa Khấp Tử này giảo hoạt dị thường nha, mới chỉ giao thủ có chút xíu thôi liền dứt bỏ sào huyệt mà bỏ chạy mất tiêu à. Đáng tiếc, chúng ta ở Tiểu Tu La Giới không thể nào lưu lại lâu được, nếu không á, mặc dù con thú này hung hãn, cũng không thể tránh được thủ đoạn của huynh đệ bọn ta rồi. Huyết Nhiên nhướng mày trả lời, trong lời nói rõ ràng có ý tiếc hận. Vậy thì thật là đáng tiếc đó. Hàn Lập cười hăng hắc, cũng không biết lời nói vừa rồi của hắn là thật lòng hay châm chọc nữa. Huyết Nhiên ánh mắt lóe lên, vừa muốn hỏi thăm Hàn Lập một ít sự tình, thì bên ngoài cửa điện đột nhiên truyền tới một âm thanh già nua, lộ ra vẻ vui mừng. Mấy vị đạo hữu cuối cùng của mình yên trở về rồi, làm cho bổn vương chờ đợi thật là khổ sở luôn à. Bước chân vừa vang lên, thân ảnh của lão giả áo bào trắng lóe lên hiện ra ngoài cửa điện, sau đó hướng mấy người bọn họ đi nhanh tới. Linh Dương huynh, người cuối cùng cũng chịu ra rồi, người muốn tinh hạch của Tu La Nhện, bọn ta đúng là theo ước hẹn mà lấy được rồi nè. Hắc Lân vừa thấy lão giả áo bào trắng liền mừng rỡ, vội vàng đứng dậy lên tiếng nói trước. Thật vậy sao? Có thể cầu lão phu xem trước được hay không vậy? Linh Vương nét mặt vui mừng lộ ra, vội vàng nói. Việc này là đương nhiên rồi. Hắc Lân cười ha hả, cổ tay rung lên, liền lấy ra một cái vòng màu xanh biếc ném ra, một chút chần chờ cũng không có. Linh Vương một tay chụp vào hư không, liền đem cái vòng tròn bắt vào tay, bung cái nắp ra, thần niệm hướng trong hộp khẽ quét qua. Không tồi, không tồi nha. Đúng là tinh hạch của Tu La Nhện trưởng thành rồi, bên trong ẩn chứa không ít thời gian lực, hẳn là cũng đủ để ta luyện ra một tiêu quan âm lực rồi. Không bao lâu sau, lão giả áo trắng liền lộ ra vẻ hài lòng rồi nói. Còn vật của tại hạ muốn thì à? Lúc này Hắc Lân ngược lại có vẻ khẩn trương, hỏi vội. Yên tâm đi, Hắc đạo hữu, đón lấy nè. Lão giả áo bào trắng ngừng nụ cười lại, sau đó thu lại cái vòng đang cầm trong tay, tay áo hướng Hắc Lân phất lên. Một cái hộp ngọc được dán vài cái tấm phù lục bay ra. Hắc Lân vui mừng quá đỗi, hé miệng phun ra một luồng hắc quang, đem cái hộp ngọc cuốn vào bên trong. Sau đó xoay quanh một vòng rồi bay ngược trở về. Huyết Nhiên ngồi ở bên cạnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Giản Ly cùng Hàn Lập, bộ dáng cũng có vài phần khẩn trương. Mạc Giản Ly hơi động thần sắc, ánh mắt nhìn cái hộp ngọc như bốc hỏa, nhưng Hàn Lập chỉ nhàn nhạt nhìn, không lộ ra chút khác thường nào. Huyết Nhiên thấy thế mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Hắc Lân đã nhíp cái hộp ngọc vào trong tay, bốc cái phù lục và mở cái nắp hộp ra. Một tiếng sấm vang lên, từ trong hộp liền bay ra một cái khối ngọc bài trong suốt dài nửa thước. Mặt ngoài ngọc bài điện hồ lượn quanh, vô số kim văn như ẩn như hiện, tản ra lực lôi điện hết sức kinh người. Đây chính là Tam Thanh Lôi Tiêu Phụ. Hắc Lân lẩm bẩm một tiếng, trên mặt khó nén nổi vẻ mừng rỡ như điên. Linh huynh à, tại hạ cũng mang thước bao nhiêu tinh hạch Tu La Thù, huynh có thể nhìn qua một chút hay không vậy? Lần này Mạc Giản Ly không chờ Huyết Nhiên nói, liền đi trước cất lời. Huyết Nhiên nghe vậy sắc mặt trầm xuống, cũng muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lúc này lão giả áo bào trắng liền khoát tay chặn lại, cười ha ha một tiếng rồi trả lời. Mấy vị yên tâm đi, Lôi Tiêu Phụ trong tay tại hạ mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để đổi lấy tinh hạch trong tay của chư vị rồi, không còn lo lắng vậy đâu. Nếu vậy thì mặc mẫu an tâm. Mạc Giản Ly ngáp một cái, nhưng một tay giương lên vẫn ném cái hộp gỗ xanh biếc qua. Huyết Nhiên hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế nên cũng lấy từ cái vòng trữ vật ra một cái hộp tương tự rồi ném nhanh qua. Chỉ riêng Hàn Lập còn ngồi yên, tựa hồ không lo ngại chút nào về khả năng xuất hiện tình cảnh không đủ Lôi Tiêu Phù. Lão giả áo bào trắng nhìn sâu Hàn Lập một cái, tay áo rung lên, thu lại tinh hạch do Huyết Nhiên và Mạc Giản Ly chuyển qua, hơi kiểm tra một chút, rồi cũng ném ra hai cái hộp ngọc dán phù lục khác. Mạc Giản Ly cùng Huyết Nhiên tinh thần đều rung lên, một trảo bắt gọn cái hộp ngọc, gỡ phù lục và mở cái nắp hộp ra, rồi đều khó nén nổi được biểu lộ hết sức hưng phấn. Hàn đạo hữu à, chẳng lẽ ngươi không muốn đổi lấy Lôi Tiêu Phù sao? Lần này lại trở về tay không hả? Linh Vương nháy mắt một cái, mỉm cười hỏi Hàn Lập. Tất nhiên là không thể trở về tay không rồi, nhưng tại hạ muốn hỏi trước, trong tay của Linh huynh còn mấy tấm Lôi Tiêu Phù vậy? Hàn Lập khẽ cười, bất động thanh sắc rồi hỏi ngược lại một câu. Mấy tấm hả? chẳng lẽ đạo hữu lần này lấy được rất nhiều tinh thạch tu la thù hả? Lão giả áo bào trắng rốt cuộc sắc mặt có chút khác thường, Hàng Lập chỉ cười hắc hắc cũng không giải thích gì thêm. Đám người huyết nhân mặt chẳng ly thấy vậy cũng không khỏi lộ ra vẻ chút khác thường, vì rằng khi đám người bọn họ lấy được tinh thạch từ tu la thù tộc thì rõ ràng mỗi người được vừa vặn 3 viên, làm sao mà khẩu khí của Hàng Lập bây giờ tựa hồ trong tay của hắn không chỉ có vậy. Lão giả áo bào trắng thấy bộ dáng của Hàng Lập như vậy, trầm ngâm một lúc lâu, rồi nét mặt mấy lần nữa giãn ra rồi nói: Không nói dối đạo hữu, tam thanh lôi tiêu phù này được coi là chí bảo trân tộc của linh tộc chúng ta, trong tay tại hạ cũng không có nhiều, trừ 3 tấm đã đổ cho 3 người huyết huynh ra thì chỉ còn lại có 2 tấm thôi. Đạo hữu thật sự có nhiều tinh thạch tu la thù thì ta sẽ đem tất cả còn lại ra đổ vậy. Được rồi, về Hàng mẫu liền đổi lấy 2 cái tấm đó luôn. Hàng Lập hiếp mắt một cái, miệng không chút do dự rồi nói. Liền đó hắn lộn đảo bàn tay, linh quang chợt lóe, rồi xuất hiện một cái hộp ngọc cùng một thanh tiểu kiếm trong suốt dài chừng 1 thước. Hàng Lập cổ tay rung lên, 2 vật liền hóa thành 2 luồng bạch quang bay ra. Lão giả bầu trắng theo bản năng khoát tay bắt lấy 2 vật, không vội mở hộp ngọc ra mà lại tò mò đảo qua tinh kiếm trước. Đây là... Chỉ một lát sau, linh vương thốt ra một tiếng di nhẹ, ánh mắt nhìn tinh kiếm chợt lóe lên. Đạo hữu đã nhìn ra rồi hả? Cái cây phi kiếm này là ta đoạt được từ một tên cường địch tại tiểu tu la giới đó. Dùng tài liệu chính là tinh thạch của tu la thù, thêm nữa phải là hơn 3-4 viên lận. Vốn là tổng cộng có 5 cây lận, nhưng 4 cây đã dở tan thành trong kịch chiến rồi, chỉ còn dư lại có 1 cây này coi như là hoàn chỉnh thôi. Hàng Lập từ tốn nói. Vừa nghe lời này, đám người huyết nhiên chợt hiểu ra mấy phần. Cây phi kiếm này chính là một trong 5 cây tinh kiếm mà lão giả họ Dịch dùng để thúc giục lực thời gian. Lúc đó 4 cây mặc dù bị Hàng Lập hủy diệt tại chỗ, nhưng cây cuối cùng này lại bị mất khống chế mà rơi xuống mặt đất, sau đó bị Hàng Lập lặng lẽ thu lấy. Xem cái lão già họ Dịch vì tu la thù tộc mà nhiệt tình chiến đấu như vậy, chuyện lão lấy được nhiều tinh thạch để luyện chế phi kiếm cũng không phải là không thể, nhưng trực tiếp dùng tinh thạch luyện chế phi kiếm thật đúng là một ý tưởng hết sức kỳ diệu. Về phần hộp ngọc Hàng Lập ném ra, dĩ nhiên là trong đó có 3 viên tinh thạch của tu la thù rồi. Lão già áo bào trắng sau khi nhất nhất kiểm tra không có gì sai sót, sắc mặt lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng, hết sức thống khoái lấy ra 2 cái tấm lôi tiêu phù cũng giao cho Hàng Lập. Đối với lão, tất nhiên nếu có thể luyện hóa ra quan âm chi ti, càng nhiều thì càng tốt. Như vậy là cái chuyến đi linh tộc lần này đã có kết quả là tất cả mọi người đều hoan hỷ. Mấy người đạt được nguyện vọng rồi đều không còn việc gì phải lưu lại núi Phục Linh này nữa, cũng lần lượt cáo từ linh vương ra về. Lão giả áo bào trắng không khách khí đôi câu rồi cũng không giữ khách lại nữa. Vì vậy 4 người chia làm 2 nhóm, trước sau rời đại điện, bay khỏi thánh sơn của linh tộc. Hàng Lập cùng Mạc Giản Ly sau khi vừa rời đi liền chạy thẳng tới chỗ Ngân Nguyệt ẩn nấp mà dừng Mạc Linh Thánh Thuyền lại. Nửa ngày sau, 2 người hạ xuống một tòa sơn cốc bí ẩn. Không bao lâu sau, từ trong sơn cốc vang lên âm thanh vù vù, một chiếc thuyền lớn đen nhánh như mực nhất thời từ trong vụt ra, nhằm thẳng hướng nhân tộc mà vung vút bay về. Trong một cái mật thất ở tầng dưới cùng của cự thuyền, Hàng Lập khoanh chân ngồi ở chính giữa phòng, nhưng ở trước người hắn có mấy cái đồ vật lẳng lặng trôi lơ lửng bất động. Đó là một ngọn cổ đăng, 2 tấm ngọc bài chớp động vô số điện hồ, 1 viên châu ngũ sắc cùng với 1 cái bình nhỏ màu trắng như sữa. Những đồ vật này dĩ nhiên là toàn bộ những gì hắn đạt được ở trong chuyến đi này, không thể nói là thu hoạch nhỏ được. Hàng Lập nhìn mấy cái đồ vật này một hồi, mi mắt chợt giật một cái, một ngón tay điểm về phía 1 tấm ngọc bài, xì lạp một tiếng, mặt ngoài ngọc bài hiện lên vô số kim văn, đồng thời 1 đạo điện hồ từ trên đó chợt lóe, đánh đúng vào cái đầu ngón tay, tức thì hóa thành vô số tơ điện bắn ra tung tóe. Hắn chỉ cảm thấy ngón tay hơi tê, cả bàn tay bỗng mất cảm giác, đồng thời mặt ngoài bàn tay hơi bị nám đen. Hàng Lập trong lòng rùng mình, chân nguyên lực ở trong thể nội đột nhiên dội lên, cuồn cuộn pháp lực liền trào tới bàn tay. Bàn tay vừa mất cảm giác liền khôi phục lại như thường, mặt ngoài da vừa bị nám đen cũng lập tức biến hóa phát ra kim quang chói mắt. Không hổ là tiên gia mật phù trong lời đồn, hy vọng là có thể hữu dụng trong lúc chống đỡ thiên kiếp. Hàng Lập lẩm bẩm một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lúc nãy mới lật bàn tay lấy ra 2 cái hộp ngọc, thu 2 cái tấm ngọc bài vào đó, một cái chợt lóe rồi biến mất. Tiếp đó hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, một tay phất về hướng ngọn cổ đăng, phốc một tiếng, món bảo vật này đung đưa một chút, bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay. Hai mắt của Hàng Lập hiếp lại, cẩn thận quan sát cổ đăng. Món bảo vật này lại có thể gọi ra hóa thân khổng tước tương tự Mộ Lan Thánh Cầm, hơn phân nửa là có chút lai lịch. Suy nghĩ thêm một chút, lão giả họ Dịch kia thân là ngũ quan tộc nhân, bản thể cũng là thân khổng tước, lại có quan hệ với con khổng tước do bảo vật này biến ảo ra, cũng khiến cho người ta muốn tìm hiểu. Nhưng cái cổ đăng này mặt ngoài không chỉ là chằng chịt linh văn, mà còn được làm bằng các loại tài liệu cực kỳ hiếm thấy, cho dù Hàn Lập kiến thức rộng cũng không làm cách nào nhận ra hết được. Chỉ biết rằng mấy cái loại tài liệu hắn nhận ra đều là trân quý dị thường, ngay cả hắn cũng thầm giật mình kinh ngạc. Hàn Lập trong lòng tự đánh giá một hồi, tựa hồ đã có quyết định. Một tay bấm quyết, giữa hai lông mày linh quang chợt lóe, một tia tinh thi bắn ra, liền lặng nhập vào trong cổ đăng. Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, bắt đầu tìm hiểu huyền cơ của cái món bảo vật này. Thời gian từng chút một trôi qua, sau ước chừng một ngày đêm, tia linh ti kia mới rung lên, đột nhiên bị cuốn trở lại. Đồng thời thần sắc của Hàn Lập vừa động, mặt lộ ra vẻ vui mừng rồi mở hai mắt ra. Nguyên hồn đăng, thì ra bảo vật này có tên như vậy, thật là xảo hợp với nha. Không trách được cái bảo vật này có thể gọi ra linh cầm khổng thước đồng dạng, thì ra căn bản là một tia tinh hồn của nó hóa thành thực thể. Hàn Lập mừng rỡ nhìn lên. Cái bảo vật này gọi là nguyên hồn đăng, căn bản là một món kỳ bảo dùng để thu nạp rồi phóng đại phân hồn. Một số pháp khí bảo vật khác, mặc dù cũng có thể lưu một luồng tinh hồn, nhưng nếu rời bản thể quá lâu, luồng phân hồn này trừ phi hoàn toàn chuyển hóa thành tồn tại độc lập, nếu không sẽ không tránh khỏi kết cục bị suy yếu mà tiêu tán. Nhưng với cái nguyên hồn đăng này, đem bỏ vào đó một luồng phân hồn, chẳng những không phải lo ngại như thế, mà bảo vật này sẽ còn làm cho phân hồn cường đại hơn. Lũ phân hồn này nếu dùng cái loại bí thuật đặc thù tế luyện thì thậm chí có thể trở thành hóa thân nguyên hồn tương tự thân ngoại hóa thân. Hơn nữa, cho dù hóa thân này có cường đại đến đâu, bởi vì có nguyên hồn đăng trong tay, cũng không lo bị hóa thân cắn trả. Nếu có điều kiện, chủ nhân của bảo vật này hoàn toàn có thể bồi dưỡng hóa thân nguyên hồn còn cường đại hơn cả bản thể nữa. Hàn Lập hít sâu một hơi, ánh mắt có chút bốc hỏa nhìn về phía cổ đăng. Kể từ sau khi Nguyên Anh thứ hai mất tích, hắn đã sớm có ý định lần nữa bồi dưỡng hóa thân thứ hai. Món bảo vật này xuất hiện vừa đúng lúc hắn cần. Chẳng qua là hắn cẩn thận kiểm tra cổ đăng một lần nữa, xác định hiệu quả dưỡng hồn của bảo vật này là thật, hơn nữa không có ẩn chứa nguy hiểm gì, rồi mới thận trọng đem một luồng tinh hồn lưu lại trong cái đèn. Đợi cho cái lũ phân hồn này cường đại rồi làm thế nào để bồi dưỡng thành hóa thân nguyên hồn, hắn cũng cần thêm thời gian suy nghĩ cho kỹ nữa. Hàn Lập tay áo rung lên, một luồng sáng mờ cuốn ra, liền cẩn thận thu nguyên hồn đăng về. Tiếp đó ánh mắt của hắn mới chợt lóe lên nhìn tới cái bình nhỏ. Cái bình nhỏ này chính là đựng một ít chân huyết huyền vũ. Chỉ cần nuốt chân huyết này, lại dùng kinh trập quyết gia tăng luyện hóa, đủ để giúp cho thần thông kinh trập biến thân của hắn tiến thêm một bước dài. Nhắc tới chuyện này cũng có chút buồn cười. Hắn vốn cho rằng 12 loại chân huyết mà kinh trập quyết đòi hỏi căn bản là không thể có người nào thu thập được đầy đủ để có thể nắm giữ cả 12 loại biến hóa thần thông. Nhưng tính đến nay, hắn đã lẳng lặng tu thành chân long, thiên phượng, lôi bằng, thanh loan, ngũ sắc khổng tước, sơn nhạc cự viên. Một nửa số biến hóa đó rồi. Nếu lại tu thành biến hóa của huyền vũ nữa, thì mấy cái loại biến hóa còn lại cũng không phải là vọng tưởng nữa rồi. Thực không biết là sau khi tu thành đủ 12 cái loại kinh trập biến hóa, thân thể chân linh biến ảo ra sẽ cường đại đến mức nghịch thiên như thế nào nữa. Dù sao thì mỗi lần tu thành thêm một loại biến hóa của kinh trập quyết này, uy lực của những loại biến thân khác cũng đã tăng lên một bậc không phải bàn cãi rồi. Hàn Lập lặng yên suy nghĩ, rồi giơ tay bắt lấy cái bình nhỏ, mở nắp ngửa đầu nuốt một hớp. Mấy ngày sau, thời điểm mà Hàn Lập ở trong mật thất mở hai mắt ra một lần nữa, thì huyền vũ chân huyết đã được luyện hóa hoàn toàn. Hắn lặng yên tự đánh giá một lần pháp quyết biến hóa, một tay kết pháp ứng. Lúc này hàng vạn cái luồng ánh sáng mờ bên ngoài thân tỏa ra, biến ảo thành một con rùa lớn toàn thân ngăm đen. Con rùa này cao khoảng 5-6 trượng, dường như đã chiếm hết không gian của cái gian mật thất này. Trên từng cục giáp sát đen xì ở trên thân, mơ hồ có vô số tinh văn lưu chuyển không ngừng phát ra một tầng màn sáng bao phủ phía trên đó. Nhìn qua trông vô cùng thần bí. Không tồi, không tồi. Có lẽ huyền vũ biến thân này so với về tổng hợp các loại năng lực thì kém xa mấy cái loại biến thân khác của hắn như cự viên. Nhưng riêng về năng lực phòng ngự thì tuyệt đối là mạnh nhất trong các loại biến thân. Hàn Lập chỉ kiểm tra một chút biến thân huyền vũ thì tức thì trong lòng đã có ngay kết luận. Đối với việc này hắn cũng không hề cảm thấy quá ngoài ý muốn. Dù sao chân linh huyết vũ trong số tất cả các chân linh từ thượng cổ vốn là nổi danh nhờ da thô thịt dày. Ánh sáng chợt lóe lên, tiếp đó cự quy ở trong mật thất biến mất không thấy đâu nữa. Hàn Lập một lần nữa khôi phục hình người xuất hiện. Hơi thở của hắn bình ổn, chân nguyên ở bên trong thể nội vì nguyên do mới thi triển biến thân mà hơi chấn động một chút. Tiếp đó tay áo của hắn rung lên, phớt một cái về phía hư không. Hạt châu vốn đang lơ lửng ở một góc mật thất lại một lần nữa bay tới trước mặt hắn. Hạt châu phát ra một loại không gian lực nào đó, mặt ngoài có ánh sáng mờ năm màu chớp động liên hồi, chính là cái viên sơn hải châu kia. Hàn Lập quan sát cái động thiên dị bảo này một lần, không nói hai lời mà lẩm bẩm niệm pháp quyết, đầu vai hơi nhoáng lên đã biến mất khỏi mật thất. Sau một khắc, ở trong động thiên sơn hải châu, thân ảnh của Hàn Lập một lần nữa mơ hồ hiện ra. Ở bên dưới là một hòn đảo lớn. Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua bốn phía không thấy bất kỳ bóng người nào, lúc này mới đem thần niệm quét qua toàn bộ đảo một lần. Kết quả khiến cho hắn mày hơi nhíu lại. Trên đảo này không thấy bóng dáng một tên tộc nhân không ngư tộc nào cả. Chẳng lẽ bọn họ... Ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe, miệng lẩm bẩm một câu, nhưng sau một khắc, một ngón tay khẽ điểm xuống hai giữa lông mày một cái, thần niệm lực vừa thả ra lập tức lớn thêm mấy lần. Thần niệm cực lớn có tán ra, trong nhất thời bao trùm khu vực cả mấy cái đảo nhỏ xung quanh. Lần này thần sắc hắn khẽ động, rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì đó, lập tức độn quang hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Chỉ trong thời gian chốc lát, không trung phía trên một cái đảo nhỏ khác chấn động, Hàn Lập thoáng cái dừng thuấn di lại mà hiện ra. Ánh mắt đảo qua phía dưới đảo, trên mặt thản nhiên nở một nụ cười. Chỉ thấy hòn đảo vốn là đảo hoang, giờ phút này đã trải rộng vài kiến trúc mới tinh. Mặc dù cao thấp khác nhau, nhưng toàn bộ đều có hình tam giác. Ngoài ra còn có một vài thân ảnh nửa người nửa cá đi ra đi vào từ bên trong. Chính là người của không ngư tộc. Trong nháy mắt khi Hàn Lập vừa xuất hiện, một vài người có tu vi không kém của không ngư tộc ở phía dưới đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn trên không trung. Sau một tiếng thét kinh hãi, lập tức quỳ xuống bái lạy. Sau tiếng thét đầu tiên đó, những người khác tự nhiên cũng đều phát hiện ra sự tồn tại của Hàn Lập. Dưới sự kinh hãi đều cùng nhau rối rít hành đại lễ. Một lát thời gian sau, tất cả người của không ngư tộc đều tụ tập dưới mặt đất nơi Hàn Lập đang đứng và cũng chắp tay đứng thẳng một cách rất cung kính. Chủ nhân à, lão nhân gia người cuối cùng cũng đã vào động thiên rồi. Cái tên tộc trưởng không ngư tộc kia bay tới giữa không trung ngay dưới Hàn Lập liền vui mừng rồi nói. Sao vậy? Không hoan nghênh ta tới hả? Hàn Lập khẽ mỉm cười rồi nói. Chủ nhân nói đùa rồi, bọn tiểu nhân sao dám nghĩ vậy chứ? Không ngư tộc trưởng nghe vậy, sợ hết hồn vội vàng cười rồi nói. Ngươi không cần để ý quá đâu, ta chỉ nói chơi một chút cho vui thôi. Nhưng mà bên kia rõ ràng có cái hòn đảo lớn hơn, hơn nữa còn có mấy đảo khác nữa. Vì sao chỉ để cho nhất tộc các ngươi toàn bộ tập trung ở chỗ này vậy? Hàn Lập cười một tiếng, tiếp tục hỏi lại một câu. Sơn Hải Châu này đã được chủ nhân luyện hóa rồi, tự nhiên cũng là vật cơ của chủ nhân mà. Nhất tộc chúng ta được cho phép tiến vào không gian này đã là phúc lớn bằng trời rồi, làm sao còn dám lộn xộn nữa chứ. Dạng nhất làm ra sai làm gì đó mà ảnh hưởng tới động thiên thì thật là chết không hết tội. Không ngư tộc trưởng kính cẩn nói. Yên tâm đi, không cần cẩn thận quá mức vậy đâu. Động thiên này nếu là dễ dàng bị hư hại vậy thì căn bản không thể xem là chí bảo gì cả rồi. Thôi giờ vậy đi, trừ cái hòn đảo lớn nhất kia lưu lại sau này tôi có thể dùng tới. Những cái tiểu đảo khác thì ngươi hoàn toàn có thể sinh hoạt ở đó. Hàn Lập không thèm để ý rồi nói. Dạ, đa tạ chủ nhân đại lượng. Như vậy đi, tộc chúng tôi đối với trồng trọt linh dược xem như có hơi chút tâm đắc đó nha. Tiểu nhân trước hết trồng trọt mấy cái mẫu linh điện trong động thiên của chủ nhân được không vậy? Trên mặt của lão giả không ngư tộc này tỏ ra vẻ vui mừng, vui vẻ cảm ơn mấy tiếng, sau đó lại từ từ nói. Dược điện hả? Cũng tốt đó. Trước tiên ngươi cứ trồng thử một khối xem thế nào đã. À đúng rồi, lần trước ngươi nói là cháu gái của ngươi tinh thông thuộc luyện đan, không biết là vị nào vậy? Hàn Lập gật đầu, chợt nhớ tới cái gì đó lại hướng lão giả hỏi một câu. Lan dược, mau ra bái kiến chủ nhân nè con. Tộc trưởng không ngư tộc vừa nghe thế thì không suy nghĩ gì cả, mà quay người hướng phía dưới kêu một tiếng. Lan dược bái kiến chủ nhân. Trong đám không ngư tộc nhân phía dưới, một thiếu nữ có diện mục thanh tú ngẩn ra, nhưng lập tức bay lên trời cung kính hướng Hàn Lập thi lễ. Ngươi là Lam Dược hả? Nghe lệnh tổ của ngươi nói thì ngươi đối với luyện đan có chút thiên phú, có đúng hay không vậy? Hàn Lập quan sát cô gái mấy lần rồi hỏi. Gia tổ nói như vậy là quá lời rồi, giảng bối chẳng qua hơi có chút hứng thú với thuật luyện đan, chứ không dám xưng là có thiên phú gì cả. Thiếu nữ dường như cũng ít khi cùng người lạ nói chuyện, trả lời hơi có chút ngượng ngùng. Không cần phải khiêm tốn quá mức như vậy đâu, ta đã xem qua cái lò luyện đan cùng một ít nguyên liệu mà ngươi dùng để luyện đan rồi. Nếu không phải là tạo nghệ ở luyện đan đạo có chút cao thâm thì sợ rằng không có cách nào sử dụng được những thứ như vậy đâu. Như vậy đi, ta có một ít vấn đề liên quan đến luyện đan cần hỏi ngươi một chút nè. Ngươi có thể trả lời bao nhiêu thì nói bấy nhiêu đi. Thần sắc của Hàn Lập vẫn như thường rồi nói. Vậy giảng bối sẽ cố gắng hết sức. Thiếu nữ không ngư nhu thuận trả lời. Hàn Lập gật đầu, lúc này đợi cho những người khác của tộc không ngư rời đi thì lập tức mở miệng hỏi thăm thiếu nữ. Với thành tựu gần như là luyện đan tông sư của Hàn Lập, mặc dù hỏi cũng không có gì thâm sâu, nhưng mỗi vấn đề đều là đặc thù khác thường, không phải là những luyện đan sư bình thường có thể trả lời được. Nhưng sau khi thiếu nữ nghe xong, không kể là suy nghĩ bao lâu thì cũng đều có thể trả lời được ít nhiều. Không quá nửa canh giờ sau, Hàn Lập đối với ngộ tính luyện đan của thiếu nữ cũng cảm thấy giật mình, cuối cùng cũng lộ ra thần sắc hết sức hài lòng. Rất tốt đó nha, với ngộ tính của ngươi á, chỉ cần tu vi có thể tăng lên thôi, trên con đường đan đạo sau này không chừng cũng có thể đi xa hơn ta nữa đó. Như vậy đi, người có bằng lòng bái ta làm thầy không? Trừ những lúc tu luyện bình thường, ta có thể giúp đỡ người hết thảy mọi thứ cần thiết ở bên ngoài ra. Ở luyện đan thuật, ta còn có thể đặc biệt chỉ điểm cho người vài điểm đặc thù nữa, giúp cho người sau này có thể chân chính trở thành một đời đan đạo tông sư. Hàn Lập chỉ hơi trầm ngâm một chút, chợt nói ra khiến cho lão giả cùng thiếu nữ đều giật mình. Cái gì? Chủ nhân Nguyễn Ý Thu làm đồ đại hả? Thật tốt quá rồi, điều này đúng là thiên đại tạo hóa của nàng rồi. Dược như nè, ngươi còn không mau bái kiến sư phụ đi. Tộc trưởng Không Ngư tộc nghe vậy thì dường như không dám tin vào lỗ tai của mình nữa, mừng như điên rồi nói: Dược nhi bái kiến sư phó. Thiếu nữ Không Ngư tộc không do dự, lập tức hướng tới Hàn Lập cúi người bái lạy. Đứng lên đi, nếu đã bái ta làm thầy á thì lễ vật ra mắt tự nhiên sẽ có rồi. Chỗ này ta có một ít đan dược cùng một ít tâm đắc tu luyện nè, ngươi có thể xem qua một chút đó. Trước tiên hãy đem tu vi của mình tăng lên tới cảnh giới luyện hư rồi hãy nói đi. Chờ khi ngươi đạt tới cảnh giới này á, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi về luyện đan đạo. Hàn Lập nở nụ cười, sau đó phất tay về phía hư không, 7-8 cái bình thuốc cùng 2 cái ngọc giản chợt lóe lên mà hiện ra, đồng thời bay về phía thiếu nữ. Đa tạ sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lam Dược tiếp lấy cái bình thuốc và ngọc giản, mừng rỡ nói: Ừ, trước tiên á thì ngươi cứ ở trong cái động thiên này tu luyện thật tốt đi, chờ ta trở lại trong tộc á thì tự nhiên sẽ đưa các ngươi ra, để cho ngươi gặp những sư huynh sư tỷ khác một lần. Tốt rồi, ta cũng nên rời đi thôi. Hàn Lập mỉm cười nói hai câu, lại hướng lão giả gật đầu một cái, sau đó tay bấm pháp quyết, đang muốn rời khỏi không gian động thiên này. Dạ chủ nhân chờ đó, tiểu lão nhị ở đây còn có cái đồ vật khác muốn ra mắt chủ nhân. Đúng lúc này, tộc trưởng Không Ngư cao hứng không biết nghĩ tới điều gì, chợt tiến lên một bước lên tiếng giữ lại. Có đồ vật ra mắt ta hả? Là vật gì vậy? Hàn Lập nhướng mày, có vẻ hơi kinh ngạc. Dạ, tiền bối mời xem. Lão già hơi chần chờ một chút, liền từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngâm đen, hai tay nâng lên đưa tới. Ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe lên mấy cái, tay áo rung lên, từ khoảng cách mấy trượng cách không đem cái hộp bắt qua. Một ngón tay bắn ra, nắp hộp lập tức tự động mở ra. Bên trong rõ ràng có chứa mười mấy cái thứ đồ vật lớn nhỏ khác nhau, nào là thạch phiến, ngọc giản, quyển trục, vân vân. Những thứ này là... Hàn Lập cũng không lập tức lấy những đồ vật này mà hướng tới lão giả hỏi một câu. Dạ, hồi bấm chủ nhân, những cái vật này là do những đại năng chi sĩ của Không Ngư tộc các thời kỳ trước kia lưu lại một chút tâm đắc vì tìm hiểu tu luyện không gian pháp tắc. Vốn là chỉ có tộc trưởng các thời kỳ mới có tư cách xem thôi, nhưng ta tu vi vốn thấp nên căn bản không dùng tới những vật này. Vì vậy nguyện ý tặng cho chủ nhân có thể ngài tham khảo một chút á. Lão giả cung kính nói. Hả? Xem ra ngươi cũng đã nhìn ra thân thể của ta cũng có chứa không gian lực rồi. Hàn Lập nửa nhìn lão giả, nửa nhìn cái vật trong hộp, không khỏi khẽ nở nụ cười rồi nói. Giảng bối ở trong Không Ngư tộc này cảm ứng đối với không gian lực mạnh hơn những cái tộc nhân bình thường rất nhiều. Không gian lực ở bên trong thể nội của chủ nhân mặc dù không tính là quá mạnh mẽ, nhưng vẫn có thể cảm ứng được chút. Không Ngư tộc trưởng thần sắc không đổi rồi nói. Nếu người đã có tâm ý rồi, những vật này cũng hữu dụng với ta. Trước hết ta sẽ nhận lấy vậy. Tốt rồi, lần này ta thực sự phải đi đây. Hàn Lập thâm ý sâu sắc gật đầu, đem cái hộp thu lại. Sau đó cả người hơi động một cái rồi biến mất vào hư không không thấy bóng dáng. Thôi đi xuống thôi, Dược Nhi nè. Lần này ngươi thật sự là phúc khí không nhỏ đó nha. Xem ra hy vọng của toàn bộ tộc quần hơn nữa là phải đặt vào ngươi rồi. Sau này tài nguyên trong tộc cũng sẽ tận dụng cho ngươi, tranh thủ để cho ngươi sớm ngày tiến vào cảnh giới cao hơn. Không Ngư tộc trưởng vừa thấy Hàn Lập rời khỏi động thiên mới đứng lên nhìn Lam Dược một cái, thở nhẹ một hơi rồi nói. Mấy tháng sau, một đường bình yên vô sự, Mặc Linh Thánh Thuyền chở đám người Hàn Lập cuối cùng cũng trở lại nhân tộc. Mà vừa mới trở lại nhân tộc, bọn hắn lập tức nhận được một tin tức khiến cho mọi người đều kinh hãi. Còn cái tin tức gì thì tập sau sẽ rõ. Hết tập 420. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.